Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần thứ 22 Ngọc Địch Chân Kinh, tác giả Phượng Ca, diễn giả đọc sẽ do Chương Vũ. Khí trùng dần mộng, Đồng Diệu buộc lên lời khen ngợi. Chiều khí trùng dần mộng này sử dụng hay quá đi. Ông ta khen chưa xong, trên đấu trường hai người vừa va vào nhau đã lập tức tách rời ra. Diệp Linh Tô bay lượn nhẹ ra dăm bước đáp xuống, đứng bằng bẳng ở trên mặt đất, tóc thành phong kiểu người như say rượu, gã ngã nghiêng lão đảo lùi ra hơn một trượng, đột nhiên hai chân èo uột, gã té phịch ngồi gập mông xuống đất. Diệp Linh Tô tiến lên, cô giang tài vui vẻ nói: "Tiểu cốt, không sao chứ?" Tóc Thành Phong mặt đỏ bừng bừng, gã dục đứng lên miệng lắp bắp: "Sư tỷ, chưởng pháp cao mình quá, đệ phục sát đất rồi." Diệp Linh Tô nhịn cười, cô bảo gã: "Tiểu cốc nè, võ công của người cũng đâu có tồi đâu, chừng hai năm nữa có khi đánh thắng ta đó. Chỉ là da mặt quá mỏng thôi, còn cần phải mài mài vũa vũa cho nhiều vào." "Mài vũa thế nào hả?" Cốc Thành Phong hỏi. "Tất nhiên là mài trên đá tảng rồi." Diệp Linh Tô trợn mắt: "Mài cho giữ vào, mài cho tới khi nào gò má chai lại, lúc đó gặp nữ nhân gia thì mặt mới sẽ không bị đỏ." Cốc Thành Phong nghe xong, gã nửa tin nửa ngờ, bỗng thấy người tứ phía rú lên cười, lúc đó gã mới hiểu cô gái đang giễu cợt mình. Gã xấu hổ không tìm ra lời lẽ nào, đành hoảng hốt lùi nhanh về phía sau. Dân Hư chợt tỉnh trí, ông quay sang bảo: "Hoa Miên, thằng nhỏ Thành Phong này không tệ đâu, sao lưng kiếm muội đưa nó sang bên Quyền Hoàng cư nha." Lời này vừa nói ra, mọi người đồng thanh kêu ồ lên, khá nhiều đệ tử dõi mắt Cốc Thành Phong, vẻ ngưỡng mộ lẫn ganh tị. Hoa Miên cũng tươi cười: "Được đảo dương ban ân sủng đó, phúc phần của Quy Kính Lưu càng thêm tăng, muội xin tạm thay mặt tiểu đồ có lời cảm tạ trước." Cốc Thành Phong tuy thua cuộc đấu mà vẫn được thu nhận vào chính lưu của đảo, khiến những đệ tử khác càng thêm khích lệ. Họ thấy lên tinh thần, khiến cho cuộc thi đấu tức thì thêm phần kịch liệt, liên tiếp có nhiều người mang thương tích. Qua vài trận đấu nữa, sau một tiếng thanh la, Dương Cảnh rẽ đám đông bước ra, y nhìn chung quanh, sắc mặt đầy vẻ ngạo mạn, còn đang đón xem ai là đối thủ của y. Nhạc Chi Dương chợt thấy Giang Tiểu Lưu ngập ngừng đi từng bước một tiến ra. Nhạc Chi Dương ở trong lòng chợt buốt giá, càng thầm kêu không ổn. Đã thấy Dương Cảnh trề môi, vẻ như cười cợt nói: "Giang sư đệ, non không chuyển, nước không dời, hai ta lại gặp nhau nữa rồi ha." Mặt của Giang Tiểu Lưu tái xanh, y cử quyền vào thế, miệng không nói gì. Dương Cảnh khẽ cười gằn, y ngoái nhìn về phía sau. Mình đấu mặt mày căng cứng, lão gục gạch cái đầu với gã. Dương Cảnh thầm hiểu ý tứ của lão. Lão đưa tả chưởng xuống, khuấy hữu chưởng ra trước một phát, khởi động lên một cơn lốc. Trong chưởng phong mường tượng có hấp lực, đúng là biểu hiện của kình tức công, một trong sáu đại kình lực kỳ lạ của Hoa Toàn Kinh. Vốn Giang Tiểu Lưu đang căng thẳng, y vừa cảm giác chưởng phong ập tới, vội cuốn quýt thả người lướt sang một bên. Chưởng thế của Dương Cảnh trầm xuống, lực hút trong đó càng thêm lợi hại, hệt như có một sợi thừng vô hình đang quấn vào đôi chân của Giang Tiểu Lưu. Giang Tiểu Lưu hải thầm, y quơ vào tay trái, từ ống tay áo ở bên ấy bài giọt ra một đoạn xích sắt nho nhỏ, bị hấp lực của đối thủ cuốn hút, giống như một cây nhuyễn thương, nó chọc thẳng vào bụng của Dương Cảnh. Dương Cảnh nhà răng thoáng một nụ cười, gã bổ tả chưởng chém soạt ra một luồng thao thiên khí, đó là một trong sáu đại kình khí của môn Hoa Toàn Kình. Tổ chưởng lực này đối nghịch với kình tức công, hệt như một xúc gỗ to, nó tấn công mãnh liệt ra ngoài. Giang Tiểu Lưu chỉ cảm giác nóng hổi lòng bàn tay, dây xích sắt đã bị chưởng phong bẻ cong bẻ quẹo, dục biến thành một làn hắc khí dán trở lại vào thân hình của y. Giang Tiểu Lưu cuống cuồng xoay người né tránh. Giả xích sắt bay sượt qua người của y, kéo theo một tia máu đỏ. Giang Tiểu Lưu nhịn đau, y cắn răng sử ngón long độn, thân mình cuốn nhẹ sang một bên, dùng tay phải lên, từ trong tay áo đó lại bay ra thêm một sợi xích sắt khác nữa. Cả hai sợi xích sắt giống như sông Long hí cầu, khi hợp vào lúc tách ra, chúng đồng loạt công vào Dương Cảnh. Dương Cảnh hừ nhẹ một tiếng, hữu chưởng đánh ra trước, vẫn là thao thiên khí, xích sắt đụng phải chưởng lực, lập tức mất đi thế công, đã bị chấn cho bay vòng ngược trở về. Giang Tiểu Lưu cuống cuồng, y cúi đầu, kịp cho sợi xích sắt đánh sượt qua đỉnh đầu, làm sổ tung đầu tóc của y. Y thấy da đầu của mình gần gần một chút, bèn run cổ tay, bèn dùng sức đưa nốt chỗ xích sắt còn giấu ở trong tay áo ra. Xoát xoát xoát, nó tăng chiều dài gấp đôi. Từ bên trên đầu của y, sợi sắt bay vòng dèo lượn, thoát qua màn chưởng kình của Dương Cảnh mà quấn thích vào cổ gã này. Dương Cảnh tung chưởng ra quá mạnh, chưa thể thu về. Gã vội vàng lướt nhẹ thân mình ra sau, chỉ là đã muộn mất một chút. Vừa thấy một làn hắc quang xẹt qua ở trước mắt, nghe sột một tiếng, làn da mặt trắng bóc của Dương Cảnh đã bị dạch một ngấn máu dài. Dương Cảnh dán đầu qua mắt, y bừng bừng tức giận. Thân đã là đệ tử thủ tọa của Kình Tức Lưu, đối thủ là một thằng nhóc lưu manh chưa đáng vô học nghề bên Long Độn Lưu. Đừng nói lên mặt trúng đòn, chỉ để cho Giang Tiểu Lưu chạm nhẹ vào vạt áo cũng đủ là một nỗi nhục to tát rồi. Gã không suy nghĩ đắn đo gì nhiều nữa, đã hoài tay chộp ra, chỉ nghe tiếng sắt thép chát chúa, một khúc xích sắt đã bị hắn tóm chặt vào tay. Dương Cảnh thét lớn, gã tìm dẫn nội lực, hổ khẩu của Giang Tiểu Lưu lập tức nhói đau. Sợi xích sắt đã rời khỏi tay, nghe xoát xoát hai tiếng, nó đã quấn chặt vào cánh tay của y. Giang Tiểu Lưu dùng sức né tránh, còn chưa thoát ra khỏi sợi xích sắt, y đã bị qua toàn kình tác động, không kiểm soát nổi, đã để thân mình bị lôi kéo ra ở phía trước. Một chớp mắt sau, khoảng cách đôi bên rút ngắn lại còn chừng vài bước. Giang Tiểu Lưu nghiến răng, cùng lúc cửu quyền dung cước. Dương Cảnh một tay nắm chặt sợi xích, một tay dung cao hạ thấp ngăn trở, hai bên qua lại được dăm chiều. Bỗng Giang Tiểu Lưu cảm giác từ thân thể của Dương Cảnh toát ra một sức hút quái lạ, y đấm đá vào đó hệt như đấm đá vào nước, cứ thấy trơn trượt đi, không có tác dụng gì hết. Y còn đang kinh hãi thì Dương Cảnh đã rụt tay phải trở về, khiến cho cước bộ của Giang Tiểu Lưu quá chồng chện. Gã nọ đã dùng tay trái nhắm đánh vào ngực của Giang Tiểu Lưu. Giang Tiểu Lưu hoài tay ra đỡ, chẳng dè chân trái của Dương Cảnh đá tung lên, trúng ngay vào bụng của y. Giang Tiểu Lưu đào thốn ruột gan. Dương Cảnh không chờ cho đối thủ ngã xuống, gã đã giáng luôn một quyền vào mặt của Giang Tiểu Lưu, khiến tên này xương mũi gãy rụm, máu tươi phun ra ồng ọc. Thân mình bị đá bay bổng lên hơn 5 thước, bắn tọt ra phía đằng sau. Thân mình đó còn chưa đáp xuống đất, Dương Cảnh tay phải thả ra, sợi xích căng lên, kéo con diều giấy Giang Tiểu Lưu bay ngược trở về. Dương Cảnh vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt lóe ra một vườn sát khí. Dương Phong Lai vừa thấy không ổn, lão đứng bật dậy. Lão còn chưa kịp ra tay can thiệp, trên đấu trường dục thấy xuất hiện thêm một bóng người. Người nọ thân mình bay bổng, tay phải vẫy một cái, đã chộp được và ôm giữ Giang Tiểu Lưu sát vào mình của hắn. Dương Cảnh kéo sợi dây này, với một lực hết sức là mạnh mẽ. Người nọ chưa kịp trụ vững đã thấy Giang Tiểu Lưu bị giật mạnh chao đảo tuột ra đằng trước. Dương Cảnh quát to, hay lắm! Gã dùng tả chưởng tung ra một làn thao thiên khí, với khí thế dậy non lấp biển, táp vô hai người đang treo mình ở trên không. Người nọ một tay chụp giữ Giang Tiểu Lưu, một tay đánh ra. Khi song chưởng va vào nhau, người nọ như một chiếc bánh xe đã quay chồng chóng, mà lướt mau ra sau. Chỉ nghe tiếng sợ xích sắt khua rỗn rãng, nó đã lại bị kéo căng thẳng ra. Dương Cảnh cảm giác nội kình của đối thủ này thật là hùng hậu, khiến bàn tay của gã bị rung mạnh. Gã há miệng gầm lên một tiếng, dẫn sức vào tay phải, kéo hai người trở về. Trong một cái chớp mắt đó, khoảng cách giữa gã và người nọ thật sự thu ngắn lại. Dương Cảnh trông rõ mặt của đối phương, con tim của gã rung động mạnh. Gã buộc miệng la lớn, ra là ngươi. Người nọ đúng là Nhạc Chi Dương. Hắn không để cho Dương Cảnh dứt tiếng, đã liên hoàn tung song cước ra như sấm sét. Dương Cảnh ngăn trên đỡ dưới, luống cuống tay chân. Chỉ nghe một tràng tiếng bịch bịch bịch bịch. Dương Cảnh trúng ba cước, đã phải lùi xuống ba bước. Một trận đau nhức truyền từ cánh tay về lòng ngực, nửa thân mình của gã hầu như đã mất đi tri giác. Dương Cảnh không đương cự nổi, gã đành buông xích sắt lướt mình tránh ra xa. Nhạc Chi Dương thừa dịp dặn mình, ôm Giang Tiểu Lưu nhẹ nhàng đáp xuống đất. Tất cả mọi người đương trường đều ngạc nhiên. Nhạc Chi Dương vừa rồi công thủ liên tiếp, đánh nhanh, đánh mạnh trong thời gian ngắn ngủi, đã bức lùi Dương Cảnh. Thân pháp thánh thoát phơi phới, phóng tầm mắt nhìn người của đông đảo có thể làm được như thế xem ra không có nhiều lắm. Nhạc Chi Dương cúi xuống, trông kịp thấy Giang Tiểu Lưu miệng mũi đổ máu, y gần như muốn ngất xỉu. Hắn không kềm nổi sự giận dữ, lạnh lùng trợn mắt nhìn Dương Cảnh. Dương Phong Lai mắt thấy đệ tử lãnh trọng thường, bất giác tối sầm mặt mày. Lão trong sang minh đấu giận dữ nói, mình đấu lên đồ bản lãnh cao cường lắm à? Không dám, mình đấu thản nhiên đáp. Dương tôn chủ, ông cũng dạy được một học trò giỏi quá xá rồi. Giỏi cái gì chứ? Dương Phong Lai nhổ toẹt, thua ôm đầu máu kìa. Mình đấu cười nói, Dương tôn chủ hiểu lầm rồi, ta đâu có nói Giang Tiểu Lưu, ta muốn nói Nhạc Chi Dương đó. Dương Phong Lai sửng sốt la lớn, ông muốn nói gì? Mình đấu trả lời, ngón vô địch cước đo chả phải là ông dạy nó hay sao hả? Dương Phong Lai trợn mắt, giọng giận dữ, đứa nào dạy nó, đứa đó là con chó đó. Mình đấu chớp chớp con mắt, rồi gật đầu, rồi lại nói, ta hiểu rồi. Nhất định là Giang Tiểu Lưu đã tự ý lén đem võ công dạy lại cho Nhạc Chi Dương. Chỉ là thần pháp của Nhạc Chi Dương phơi phới, trồng nà ná kiểu cách của Long Độn Lưu. Dương Phong Lai nghe mình đấu nói thế, ông nảy sinh nghi ngờ, liếc mắt đánh giá Nhạc Chi Dương, rồi cao giọng hỏi, tiểu tử họ Nhạc kia, võ công của mi là ai dạy vậy? Nhạc Chi Dương cười cười nói, à có thần tiên dạy, ông tin hay là không? Dương Phong Lai xì một tiếng khinh miệt mắng, à tin mày cái rắm á. Nhạc Chi Dương cười cười rồi nói, Giang Tiểu Lưu là đệ tử của ông có đúng không? Dương Phong Lai nói, vậy thì sao? Nhạc Chi Dương buông một tiếng, được. Rồi nhón một cái, hắn xông tới ngay trước Dương Phong Lai, hai tay đưa ra đẩy Giang Tiểu Lưu lọt ngay vào lòng của ông ta. Dương Phong Lai chẳng nghĩ ngợi, ông thuận tay tiếp lấy. Nhạc Chi Dương lại nhón lên một cái nữa, hắn cười dài lui về chỗ cũ. Trên đồng đảo, thần pháp của Dương Phong Lai đứng vào hàng số 1, số 2. Nhạc Chi Dương đưa người cho ông ta mà ông ta chẳng tránh né nổi. Tuy sự việc đột phát nhưng cũng đủ làm cho ông ta mất mặt rồi. Nếu không phải thân người mà là đao kiếm, cái đó chẳng phải đã xuyên thủng bụng ông ta rồi sao? Dương Phong Lai mặt chợt tái đi. Ông trợn trừng mắt, nhìn vào Nhạc Chi Dương không nói nên lời. Dân Hư cũng chậm rãi đứng dậy, tài vuốt râu nhíu mày. Dương Cảnh thấy Nhạc Chi Dương đột ngột nổi bật như vậy, ở trong lòng rất không thoải mái. Gã hả họng kêu lớn, Nhạc Chi Dương, bớt đắc ý đi, lão tử! Gã còn chưa dứt lời đã thấy Nhạc Chi Dương dùng dục phóng tới, giả một bạt tai kêu rõ vào mặt của gã. Dương Cảnh không kịp chống đỡ, trước mắt sao bay tán loạn. Gã sợ còn hậu chiêu, cuốn quýt lùi thật nhanh dăm bước. Cảm giác gò má trái đào rát, học luôn một tiếng. Gã há miệng phun ra một mẩu răng nanh. Nhạc Chi Dương vỗ tay cười. Con của ta ơi, lão già đây tặng mi một bạc tai, mi thấy tư vị thế nào hả? Thằng tiểu tử thúi khốn kiếp! Dương Cảnh hò hét như sấm. Tao là ông nội của mi nè, tao là ông cố của mi nè. Lời này không có thông rồi. Nhạc Chi Dương lắc đầu cười. Ông nội là ông nội, ông cố là ông cố. Mi vừa là ông nội lại đòi làm ông cố, chẳng lẽ mi làm con của chính mình sao hả? Dương Cảnh tức giận đến phát khùng. Gã nhảy ào tới tung một cước ra phía trước. Ngọn cước nọ thuộc môn vô định cước. Trong mắt Nhạc Chi Dương, tư thế của gã dùng cước có phần cẩu thả, đầy sơ hở. Hắn liền thụt nhanh về phía sau, nhảy dựng lên, hai chân chợt tả chợt hữu, thay nhau làm trục, xoay nhanh như một con trốt. Hắn tránh né ngọn cước của Dương Cảnh, thò cùi chỏ bên trái điểm trúng vào huyệt quỷ trung bên đầu gối của Dương Cảnh. Mình đấu ồ một tiếng, buộc miệng la lớn. Đó là loạn dân bộ! Dương Cảnh nghe mách nước, gã rút chân về, tả chưởng dãy ra phía trước một cái. Kình phong tựa như nước xoáy, đợt nọ tiếp nối đợt kia, liên miên tống ra. Nhạc Chi Dương dời bước xoay người, nhẹ nhàng lui về phía sau. Cái dãy của Dương Cảnh vốn là cái bẫy rập, khi đối thủ tiếp chiến thế nào cũng bị qua toàn kình hút lấy. Khi đó, gã sẽ dùng hữu chưởng dũng mãnh mà phát ra thao thiên khí. Tự nhiên gã kính kẻ mà đoạt thắng lợi. Nào hay đâu Nhạc Chi Dương tránh né, hậu chiêu hoàn toàn hỏng. Gã bất đắc dĩ phải bước tới một bước, dung tả chưởng đánh ra đằng trước. Nhạc Chi Dương cười rộ, hắn tung tả chưởng ra. Chưởng lực của hai người vừa chạm vào nhau, ngọn chưởng của Dương Cảnh đang xuất ra bỗng nhiên thu hồi. Từ thao thiên khí chợt thành hoa toàn khí. Lòng bàn tay gã nái sinh một sự hút vô cùng mạnh mẽ. Nhạc Chi Dương thầm hiểu, nếu để cho lực hút của ngón thao thiền khí đến, sẽ rất khó đối phó. Hắn lập tức phóng mạnh cường kình, đưa một luồng lực đạo mãnh liệt đánh vào chưởng tâm của Dương Cảnh. Gã này cảm giác bàn tay chấn động, thấy trung bình tấn đã bị lay chuyển, hậu chiều do đó cũng đứng không vững lại. Nhạc Chi Dương bèn thừa thế tung mình nhảy lên, dương cao cánh tay phải, chém theo một góc độ quái lạ. Nghe bộp một tiếng, Dương Cảnh lại đã ăn thêm một cái bạt tai nữa. Phần mặt ở bên phải của gã rát buốt, gã cuốn quýt thu hồi chưởng lực, lùi thật nhanh ra sau mấy bước. Bắt mình chiết giật, mình đâu kinh hãi pha lẫn giận dữ. Tiểu tử này học được côn bằng chưởng từ hồi nào vậy? Mấy thủ lãnh kia của đông đảo cũng đưa mắt ngó nhau, nỗi nghi ngờ trong tâm càng tăng thêm. Nhạc Chi Dương bản thân là một tên phu tạp dịch, hắn học trộm gió công của đảo, chỉ là nếu đã học trộm lại học trộm được rất giỏi, một đường bắt minh chiết giật, đúng là đã được chân truyền. Hắn sử dụng vô cùng tinh tế tuyệt diệu. Mũi miệng của Dương Cảnh đổ máu, hai gò má sưng húp, khuôn mặt của gã trương phình lên, hò ước chừng một cái đầu heo cực lớn. Gã ta chỉ sợ bị Nhạc Chi Dương thừa thắng truy kích, đã dung loạn song chưởng, chẳng đâu ra đâu, khi thì phát qua toàn kình, lúc lại đưa ra thao thiên khí. Tiếng chưởng phong rào rào khuấy động bao trùm một vùng cỡ một trượng bề rộng. Chân của Nhạc Chi Dương đi theo loạn dân bộ, quyền cước ngưng lại, hắn di chuyển vòng quanh đối thủ, chừng dăm ba bước, bỗng hắn dục khom người, song quyền cùng lúc đồng đánh ra. Dương Cảnh đang định ngăn cản, thế đi của song quyền chợt tản ra, chúng trở thành hư ảo, đã lượn qua cánh tay của gã mà kích vào phía bên hông. Quyền kình chưa chạm mạnh vào cơ thể đã gây đau đớn. Dương Cảnh vội vã rút tay về che chắn phần hông. Gã đâu có dè đó là hư chiêu. Vừa thấy qua mắt, một đấm của Nhạc Chi Dương đã nện ngay vào chóp mũi của gã. Máu mũi của Dương Cảnh bắn tung tóe, da mặt gã cực kỳ buốt rát, con mắt chớp lìa, hai hàng nước mắt chợt tuôn chảy dài xuống. Dòng ưu quyền, đó là dòng ưu quyền đó! Tiếng là hét giận dữ của mình đấu còn chưa dứt. Quyền đầu của Chi Dương đã giọt ra tựa như tia chớp, nó xuyên thủng màng chưởng kình của Dương Cảnh, giáng một đòn vào vai trái của gã này. Dương Cảnh bước lùi hai bước, thân hình ngã siêu ngã vẹo, gã không làm sao đứng thẳng dậy được nữa. Mình đấu quá sức bức xúc, lão đanh giọng hô to: Dương Cảnh, lấy tịnh chế động, đừng tranh đua sức nhanh với thằng tiểu tử đó nữa. Dương Cảnh nghe mạch nước, gã tỉnh ngộ ngay, bèn ổn định thần hình, tả chưởng tung một ngọn hoa toàn kình, hữu chưởng xuất ra thao thiên khí. Hai lực đạo to lớn đó, một thu một phát, một thủ một công, tạo một màn kình khí quanh mình kín kẽ, tưởng chừng mưa gió cũng không lọt vào nổi. Nhạc Chi Dương đôi ba lần tiến vào đều bị đẩy ra, hắn đành sử dụng loạn dân bộ, cước bộ mờ mờ ảo ảo, chạy xung quanh đối thủ. Khi chưởng phong của đối thủ lọt vào tai, nghe rào rào ở trong đầu, Nhạc Chi Dương cảm giác có tiếng gió trong đầu máy động. Hắn quan sát kỹ, thấy song chưởng của Dương Cảnh một đẩy một kéo, chưởng lực phát ra đã thu về, rõ ràng kiểu cách đánh đàn cầm thông thường. Chỉ có điều Nhạc Công gãi lên dây đàn, còn gã này thì gãi bằng chân khí. Nhạc Chi Dương tâm linh vừa máy động, hắn nhớ tới câu giảng dạy trong chương của Linh Cảm: khí di chi quyền, phong di chi quản, thủy khánh lôi cổ, chấn động vạn vật. Hồi trước hắn đọc mà không hiểu ý tứ, bây giờ hắn giật mình ngộ ra. Nếu di kình khí như dây đàn, lúc Dương Cảnh dung chưởng rõ ràng đã mang một tiết tấu nhạc khúc, cho dù không phát ra âm thanh nhưng tiết tấu vẫn ở đó, chẳng qua làm Nhạc Công tấu nhạc. Dương Cảnh đã đẩy đàn quá tệ, nhịp điệu vừa đứt khoảng, tiết tấu cũng là một mớ hỗn độn. Cái tiếng đàn chân khí không âm thanh nọ đôi tai không thể nghe thấy, nhưng chân khí ở trong hắn lại có thể cảm giác được rõ ràng. Nhạc Chi Dương vận dụng linh thính một chập, hắn nhẹ bước dấn lên một bước, tả quyền đưa ra phía trước, khền khàng khoát lên một cái, Dương Cảnh như chim phải tên, e ngại cành công, gã cập rập quy chưởng ngân tiếp. Vào lúc gã biến đổi chiêu thức đó, tiết tấu của gã đâm ra hỗn loạn. Nhạc Chi Dương thừa cơ đã dung cước, nhắm lúc tiền chiêu của Dương Cảnh chưa dứt, hậu chiêu chưa sẵn sàng, mũi chân hắn chọt khẽ vào một cái, đà vượt qua màn chưởng kình, đá trúng ngay chỗ khuỷu tay của đối thủ. Dương Cảnh bán thân èo uột, tay trái rũ xuống, vô lực gã cập rập lui nhanh về phía sau một bước, hữu chưởng phát ra thao thiên khí. Tiểu này nếu đem sánh cùng gái đàn, chính là gã đã loạn tấu. Ngay khi tiết tấu vừa lũng củng, mặt chính diện của gã để trống toát, Nhạc Chi Dương chợp lấy sơ hở đó, lập tức bắn ngay một đạo chỉ lực, điểm trúng ngay quyệt ngũ xu ở bên hông của đối thủ. Đó là thiên mang chỉ. Mình đấu rống lên, bất giác hai tay của lão nắm chặt lại thành nắm đấm. Dương Cảnh bị điểm trúng chỗ nhược, gã loạn choạng ra đằng sau, còn chưa đứng vững thì một đòn vô định cước của Nhạc Chi Dương đã gắt gào tung tới. Ngọn cước như có như không kích trúng ngay bụng dưới của Dương Cảnh, gã này học thảm thiết lên một tiếng, thân mình đã bị bắn tung ra xa hơn một trượng, ngũ tạng lục phủ dồn cục lại thành một đống, những đồ ăn thức uống đêm trước đã thấy bị ói mửa ra đầy đất. Nhạc Chi Dương còn chưa kịp thu cước trở về, một luồng đại lực đã tạt mạnh vào hắn. Hắn lắc mình nhẹ nhàng tránh khỏi, dõi mắt nhìn lại đã kịp thấy Minh Đấu một tay ôm eo, một tay nâng đỡ Dương Cảnh dậy. Miệng của lão la lên ông ổng: Thằng số tiểu tử, mày cả gan dám học võ công của đông đảo nhà ta. Nhạc Chi Dương ổn định tinh thần, hắn chuyển mắt đi một vòng. Đệ tử đông đảo khắp nơi đang chú một nhìn hắn, ánh mắt cực kỳ bất thiện. Chẳng hiểu vì sao đối mặt với cả lũ đó, chẳng những hắn không sợ, ngược lại còn nảy sinh ra một dạng hào khí khó tả nên lời. Hắn cười cười lớn tiếng đáp trả: Minh Tôn chủ, ông chớ mà ngậm máu phun người nha. Tôi học lớn võ công của đông đảo hồi nào vậy, còn dám tẩy bướng sao? Minh Đấu khoa tay múa chân mắng hét đến nước giải phun ra phì phì: Vừa rồi mày đã dùng những ngón gì? Trước hết là vô định cước, kế đó là loạn dân bộ, rồi đến côn bằng chưởng, giống ưu quyền, thiên mang chỉ. Mấy cái thứ đó không phải là võ công của đông đảo nhà ta hay sao? Nhạc Di Dương cười. Lời này thiệt là không có đúng đó. Những thứ ông nói đó đều là công phu của Thích gia hồi xưa. Thích gia đã rời khỏi đông đảo từ khuya. Tôi học võ công nhà đó, hỏi có dính dáng gì đến võ công của đông đảo nhà ông chứ? Mình đấu nghe mà chân hững, chẳng biết phải trả lời ra làm sao. Trong khi bọn đệ tử kia thì rùng rùng chửi mắng, cưỡng từ đoạt lý, nói năng lung tung, thứ đồ học lớn vô sĩ gì đâu, đã đi học trộm võ công mà còn bướng gần cổ lên cãi lý hay sao? Mình đấu nghe tiếng mắng chửi, lão càng thấy mình có lý, lời lẽ mình hợp tình, bèn sai qua Dân Hư chấp tài nói: bẩm đảo dương, người này thân là phu tạp dịch, lại lén học võ công, theo luật lại phải đem móc mắt chặt chân thị chúng đó. Đứng vòng ngoài, Đồng Diệu nghe thế trong lòng ông bấn lên. 2 năm trước, tự tay ông đã khảo nghiệm Nhạc Chi Dương. Cái thằng tiểu tử này tay yếu chân mềm, đến một cái trung bình tấn cũng đứng không có vững. Chả hiểu do đâu chỉ có 2 năm thôi, hắn đã tôi luyện thành một bản lĩnh kinh người vậy. Dương Cảnh đã học qua 2 món kình khí tuyệt diệu của Bích Hải Kinh Đảo Chưởng. Lũ học trò tiểu bối không ai chống đỡ nổi. Vậy mà đụng phải Nhạc Chi Dương, quyền cước của gã chỗ nào cũng bị chế trụ, cơ hồ không còn sức chống trả nữa. Phải biết rằng phù tạp dịch học lớn võ công là một trọng tội. Theo ý mình đấu đề xuất, Nhạc Chi Dương ắt gặp cái tai họa tài đình. Ông thấy giận cái thằng tiểu tử này vô cùng. Giận hắn không biết trời cao đất rộng là gì, vẫn cứ khơi khơi nước đại, quả đang đổ ập xuống đầu kìa. Chính đang còn chưa biết làm gì, ông chợt nghe có người lạnh lùng nói: hắn không có học trộm võ công. Đồng Diệu quay người sang nhìn thấy Diệp Linh Tô bước ra khỏi hàng. Cô lặng im, mắt nhìn chằm chằm vào Minh Đấu. Minh Đấu trợn mắt nhìn lại cô, gian bối rối: Diệp sư điệt, còn nói vậy với hàm ý gì đây? Không có hàm ý gì hết. Diệp Linh Tô giả lơ là cô nói: võ công của hắn là do con dạy đó. Mọi người đồng loạt ồ lên. Nhạc Chi Dương cũng ú ớ kinh hãi. Dân thường hết dòm vào Diệp Linh Tô, lại nhìn sang Nhạc Chi Dương. Mặt của y trắng bệch như giấy, bất giác y nghiến răng bặm môi. Mình đấu trầm ngâm một chút rồi lão nhìn qua Diệp Linh Tô miệng cười cười hỏi: Diệp sư điệt, sự tình là vậy sao? Diệp Linh Tô hừ một tiếng, cô còn chưa kịp nói tiếp, Nhạc Kiều Dương bỗng lớn giọng nói: Mình đấu, chuyện này không có dính líu tên cô ấy đâu. Giống Diệp Linh Tô muốn làm nhẹ bớt tội trạng của hắn, tiểu tử này lại chẳng chịu hiểu cho. Cô lập tức vừa giật mình vừa bực tức. Mắt của cô nhìn vào khuôn mặt đầy nham hiểm xảo trá của Minh Đấu. Cô ngắt lời của hắn: Nhạc Kỳ Dương, ngươi khùng rồi sao hả? Đã học xong được võ công mà còn không chịu nhận ta đây làm sư phụ hay sao? Trong lòng cảm khái, Nhạc Kỳ Dương thấy cô bất kể danh tiết, lại thêm một lần nữa gỡ khó cho mình. Hắn cực kỳ cảm kích, nhưng vì thế hắn lại càng không muốn liên lụy đến cô. Hắn lập tức cười hề hề nói: Diệp cô nương, hảo ý của cô tôi xin nhận ở trong lòng, nhưng trước mặt của đảo dương tôi đây không có dám màng trá đâu. Tôi đã nói rồi, võ công này chính do thần tiên dạy cho tôi, chả có một tí nào dính dáng đến cô hết. Diệp Linh Tô tức tối quá, cô giọt miệng mắng ngài: đồ quỷ bà sao, chết đến nơi mà còn nói ngông. Bình thường trước mọi người cô luôn giữ gìn ý tứ, giờ đây lại thất thố thêm một lần nữa. Chính cô cũng thấy sự tình diễn tiến ra ngoài ý muốn. Trong đám đông đã có nhiều kẻ liên tưởng vụ việc này xảy ra lúc hai người họ biệt tích 2 năm trước đây. Họ sầm sì kề tai nhau rỉ rả những lời đồn đãi về chuyện tư tình giữa hai người. Dân thường đăm đăm nhìn Nhạc Chi Dương, lửa giận bừng bừng ở trong tâm. Y bất giác đưa tay chụp vào chui kiếm, chợt có một bàn tay xuôi theo thân hình của y đưa xuống nếu cổ tay của y lại, rồi nghe Dân Hư gằn giọng hỏi: Tô Nhi, võ công của nó đích thực do con dạy hay sao hả? Dân thường nghe câu nói y rùng mình, buông tay khỏi chui kiếm. Rồi y thấy Diệp Linh Tô hạ thấp đầu khẽ đáp: "Đúng vậy, cô hết lòng che chắn cho Nhạc Chi Dương. Trước mặt của sư tôn, cô vẫn không sao giữ vững được vẻ tự tin." Dân Hư nhìn cô một lúc, rồi ông ngước mắt nhìn trời giọng nhạt nhẽo: "Tô Nhi, từ nhỏ đến giờ chưa khi nào con dối trá với ta cả, có phải vậy hay không?" Diệp Linh Tô run rẩy thân mình, cô lặng yên không đáp. Lại nghe Dân Hư hỏi: "Tô Nhi, ta hỏi lại cô một lần nữa, võ công của nó có đúng là do con dạy?" Diệp Linh Tô trong lòng hoảng loạn, đầu óc rối ren, cô hết lắc đầu, lại gật gật đầu. Dân Hư liếc ánh mắt vào cô, rồi ông ta lắc đầu thở dài: "Tô Nhi, một thần võ công của nó ta e rằng còn có muốn cũng không có dạy được." Diệp Linh Tô vừa ngượng vừa rối trí, cô buộc miệng hỏi: "Võ công của hắn cao cường lắm sao?" "Võ công nó không cao cường, nhưng lại chẳng giống những người khác." Dân Hư tài vuốt bộ râu dài, nói dời một chút đầm chiều: "Hãy bàn về ngón vô định cước đã. Nó sử chiều trì phòng nhiếp ảnh, nếu đem sở học của đệ tử ở trên đảo mà so ra, đệ tử ta bao giờ cũng bước ra bằng chân trái, đá từ trái sang phải mà nhắm vào hạ bàn của đối thủ. Trong khi nó lại bắt đầu bằng chân phải rồi mới đá dùng lên, chẳng những đưa thấy đá lên rất cao mà lại càng tăng thêm phần khôn lành. Bàn đến chiều vô ưu vô lự, trồng dông ưu quyền. Khi xuất chiêu này, thường đệ tử trên đảo chỉ có hai hư chiều, nó đã dư trù đến tận ba cái. Phần biến hóa càng thêm phức tạp. Dồn dường cảnh chỉ dựa vào chỗ hai hư chiều của thức đó mà né tránh, lẽ tự nhiên bị lọt vào trồng. Sau đó khi điểm quyệt ngũ xu của dường cảnh, nó đã dùng chiêu tiếu chỉ thiền nam, đáng lý dùng ngón trỏ mà điểm, nó biến chiều đã dùng ngón áp út, ngón tay chạm đến nguyệt đạo. Nó thay vì đâm thẳng vô, lại quệt xuống dưới như tà vạch một nhát bút lông vậy. Không những đã phòng tỏ được quyệt ngũ xu, mà dư kình của ngón chỉ đã sọc vào tâm mạch túc thiếu dương đảm kình. Với dáng điệu lờ đãng, Dân Hư đã nhất loạt phân tích những điểm cực kỳ tinh tế trong chiêu thức của Nhạc Chi Dương. Lời kiến giải không những khiến cho bọn người đông đảo khâm phục, mà Nhạc Chi Dương cũng không khỏi ngạc nhiên. Dân Thường nghe được, y không nén nổi, đã phải buộc miệng kêu lên: "Phụ thân, người bảo sở học thuộc đông đảo của tiểu tử này còn lợi hại hơn võ công nhà mình." Dân Hư lắc đầu nói: "Cái nó học là võ công của thất gia, không phải là võ công của đồng đạo." Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng vẫn thấy khó hiểu. Dân Thường lên tiếng hỏi: "Võ công của thất gia không phải là võ công của đồng đạo ư?" "Không, nhất định là vậy." Dân Hư thản nhiên nói: "Ngoài ba môn đại tuyệt kỹ của thất gia là thừa phong đạo hái, vô tướng thần châm và đại tượng vô hình quyền chưa lưu truyền, những thứ võ học để lại cho đời sau cũng đã được phân chia làm ngoại học cùng với nội học." "Ngoại học, nội học?" Dân Thường thắc mắc. "Ngoại học là thứ võ công mà thất gia dạy cho người ngoài, còn nội học là công phu của nhà họ thất dạy cho nhau. Người đời sau vượt trội hơn người đời trước dĩ nhiên là cao minh hơn một ít rồi." Dân Thường giật mình hỏi: "Bộ thích gia hãy còn lưu lại cao thủ ư?" Dân Hư gật đầu: "Theo chỗ ta thấy, võ công của tên Nhạc Chi Dương này xuất phát từ nội học." Mọi người đều thất sắc. Năm đó vào một dịp ngao đầu luận kiếm, Dân già thắng thích gia, bọn họ thích bực tức mà bỏ đảo ra đi, thành tuyệt tích trên giang hồ. Chẳng lẽ sau hơn 10 năm thích gia đã lại ầm ầm mò trở về? Dân Hư trầm tư một chút, ông cao giọng hỏi: "Nhạc Chi Dương, mày có phải là con cháu của nhà họ thích không vậy?" Nhạc Chi Dương chỉ cảm thấy buồn cười, hắn đáp: "Tôi không mang họ Thạch, tôi không mang họ Thiết." Đúng vậy. Nhạc Chi Dương cười hề hề. Thạch dẫu cứng cũng chẳng cứng bằng thiết. Tôi mà mang cái họ thiết đó sao so với mang họ thạch, thấy còn lợi hại hơn nhiều. Hắn dám công nhiên bỡn cợt vua Đông Đảo. Dân Hư chẳng khỏi xa sầm nét mặt, ánh mắt lộ vẻ tức giận. Mình đâu bước hẳn ra, lão tà lớn tiếng nói. Khải Mông Đảo Dương xem xét, thằng tiểu tử này nói nhăng nói cuội, rõ ràng là lòng dạ đen tối. Theo như thuộc hạ đoán biết, nhất định là nó đã được thích và phái đến để làm gian tế trên đảo. Với ý đồ nằm vùng, hồng kết hợp với bên ngoài âm mưu giành giật ngôi vua ở trên đảo này. Dân Hư hừ một tiếng, ông ta chú mắt đăm đăm nhìn vào Nhạc Chi Dương rồi hỏi hắn. Mì nếu không thuộc thích già, vậy thì gió công mì đã học được từ đâu vậy? Nhạc Chi Dương không muốn kéo Tịch Ứng Chân vào trong vòng thị phi. Chàng chỉ mỉm cười cười. Đã có nói rồi đó mà, là do thần tiên dạy. Trong lòng của hắn lại nhủ thầm. Tịch đạo trưởng tiền phòng đạo cốt so với thần tiên, ngài cũng chẳng có kém là bao xa. Hắn nếu tự nhận là con cháu của thích già, Dân Hư nể mối giao tình của hai họ thích và dân, qua lại suốt trăm năm qua, có lẽ ông đã có thể mở cho hắn một lối thoát. Nhưng hắn khăng khăng lỗ miệng phủ định quan hệ cùng với thích gia, không những thế lại còn khiến mọi người nghi thần nghi quỷ, đổ rằng hắn giả danh mà chui vào Đông Đảo, tất không thể mở miệng ra, chỉ là người chủ chốt âm mưu. Dân Hư trầm tư một lúc rồi nói. Bất luận mi là con cháu của thích gia hay không, mi đã học được công phu của họ thích, dân mộ dẫu bất tài cũng phải lĩnh giáo hai chiều. Lời ông ta vừa nói ra, Nhạc Chi Dương đã phát quản, dân thường dội la rầm lên. Giết gà cần gì động dao mổ trâu, phụ thân không ngại, đứng khoanh tay đứng nhìn đi. Xem con chỉ trong vòng 10 chiêu đã bắt thằng số tiểu tử này phải quỳ mọp đầu xuống xin tha thứ đó. Dân Hư lắc đầu. Mi thì biết cái gì hả? Nó là truyền nhân của thích gia, ta là trưởng họ Dân, phải chính tay ta giao thủ mời xứng hợp với thân phận của nó. Nói xong ông thả bước tiến lên, đến đứng đâu mà một khoảng cách cùng Nhạc Chi Dương. Nhạc Chi Dương nhìn Dân Hư, con tim không ngừng đập nghe thình thịch. Hắn gắn điều hòa hơi thở. Khi dõi ánh mắt trong sang, vừa lúc Diệp Linh Tô cũng đứng bên kia ngó lại. Đôi mắt hạnh của nàng trong vắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Nhạc Chi Dương thấy vẻ mặt của cô bỗng dưng nhiệt quyết trào dâng, lòng của hắn nảy sinh một cổ ngạo khí, bèn lớn tiếng nói. Được Đảo Dương đại nhân chỉ giáo, Nhạc mổ cực kỳ vinh hạnh. Người ta thường nói dễ lật thuyền chỗ nước cạn, đất bằng xe đổ. Đảo Dương đại nhân, ngài thắng ta, đó là cái chuyện cả ngàn cả vạn lần dễ dàng. Nhưng rủi ngài thiếu cẩn thận, lỡ để thua nửa chiều bán thức, nếu giang hồ nghe được thế nào cũng sẽ bảo là võ công của Đông Đảo chẳng qua cũng vậy thôi. Đường đường vua của Đông Đảo lại đi thua trong tay của thằng tiểu tử vô danh đó. Mọi người nghe qua đều hả họng chửi mắng ầm ĩ. Dân Hư cũng thấy kinh ngạc. Ông nghĩ thầm, ít nhiều cao thủ khi đụng độ với mình chưa vào cuộc đã chết khiếp rồi. Cái thằng tiểu tử này chẳng những không chút quý kỵ, còn dám nói hưu nói vượng. Khoan nói võ công cao thấp cái đã, nói cái đảm khí thôi thì cũng thật là hiếm có rồi. Ông ta ngẫm nghĩ rồi lại gật đầu nói. Mày muốn thắng ta cũng dễ thôi mà. Ta đứng yên một chỗ nè, mặc tình cho mi ra tay, quyết không có đánh trả. Trong vòng 10 chiêu, nếu mi làm tóc lên được một mảnh y phục của ta, coi như ta thua. Vậy được chưa? Bốn phía lập tức im ắng hẳn xuống. Đám đệ tử của Đông Đảo người nọ ngó mặt người kia. Hơn 20 năm qua, từ khi ông đại bại trong tay của Lương Tư Cầm, Dân Hư chưa bao giờ động thủ với bất kỳ một ai. Võ công của ông đạt đến cảnh giới nào, ngay cả đệ tử thân cận cũng không rõ. Nhưng điều kiện được đặt ra ở đây, giữa ông cùng với hắn quá là nghiệt ngã. Chỉ cần ông thiếu cẩn thận một chút là thua liền, là đem toàn bộ cái oai phong ra quét xuống đất. Nhạc Chiêu Dương vui mừng vượt quá điều hắn ước muốn. Dân Hư đề nghị như thế, ông ta rõ ràng tự cao thân phận, không cứng đem thực lực đối phó hắn. Nếu ông ta sử quyền dụng cước, chắc chắn là Nhạc Chiêu Dương sẽ thua, điều đó không thể nghi ngờ. Nhưng nếu Dân Hư đứng bất động, làm chao động một mảnh y phục của ông ta, thật cũng không có khó khăn gì. Xưa nay kiều binh là thất bại. Dân Hư tự trói tay trói chân kiểu đó, một chiêu chưa đánh trước đã thấy ông ta thua phần nữa rồi. Nghĩ như vậy, Nhạc Chiêu Dương không dằn được nét cười, hắn hỏi: "Hê hê, Dân Đạo Dương, lời này có chắc không vậy?" Dân Hư đáp: "Đồng Đạo Dương, một lời nói ra nặng bằng chính đỉnh đó." Nhạc Chiêu Dương lại hỏi: "Nếu ông thua thì sao?" Dân Hư nói: "À, thua sẽ để cho mi rời khỏi đảo này." Nhạc Chiêu Dương vỗ tay cười ầm: "Quá hay, quá hay, ha ha ha." Dân Hư liếc hắn, rồi ông bỗng nói: "Nếu mi thua thì sao?" Nhạc Chiêu Dương cứ cười nói: "Hê hê, ông muốn thế nào đây?" Dân Hư ánh mắt giá băng, ông lạnh lùng nói: "Mi thua, ta sẽ móc hai mắt, chặt hai tay của mi." Nhạc Chiêu Dương ngây người, tim thót lạc mất một nhịp, hắn nói: "Được lắm, mời ông đến đây mà lấy." Dân Hư thoáng cười gằn, ông chắp hai tay sau lưng, tà tà đứng yên tại chỗ, hai chân chẳng vào đinh tấn, cũng chẳng thấy trung bình tấn, dáng của ông tựa như một hòn núi đơn độc đứng sừng sững. Nhìn đối thủ, một ý nghĩ dục qua trong đầu của Nhạc Chi Dương: người này võ công cực kỳ cao, mình trực diện giao phong dễ gặp nguy hiểm, muốn thắng chẳng bằng phải sử dụng loạn dân bộ mà lượn vòng ra đằng sau của ông ta. Nghĩ vậy, hắn vận khí xuống hai chân, đang định cất bước, chợt toàn thân buốt lạnh, một cổ kình khí vô hình đã ập ngay trước mặt. Chỉ một sát na thôi, thân hình của Nhạc Chi Dương dường như bị lọt vào một cái hố bùn. Hắn không cách nào xuất lực, cũng chẳng thể nhúc nhích được. Một cảm giác đến thật là đột ngột. Nhạc Chi Dương dương mắt nhìn kỹ, thấy từ chỗ đó, Dân Hư đang đứng thẳng người, mặt tĩnh lặng. Kình khí vô hình kia đúng là toát ra từ trên người của ông ta. Nó tản mát ra chậm chậm di chuyển đến. Cổ kình khí này không phải là chân khí, cũng không phải là chưởng khí. Nó tác động như một khối đá to lớn, đè nặng trong lòng của Nhạc Chi Dương. Nên biết chân khí từ tâm mà nảy sinh, vô luận võ công cao đến đâu, muốn giá ngự chân khí ở trong cơ thể cần có nhân tâm. Một khi tâm trí bị ức chế, lập tức khí huyết bị đình trệ, tay chân tê tái, đừng nói là động thủ, cả nhúc nhích một chút cũng không có dễ dàng. Đây là võ công gì vậy? Trán của Nhạc Chi Dương rướm mồ hôi, song quyền của hắn nắm chặt, toàn thân hắn phát run ra. Trực giác bảo hắn rằng, nếu không tìm cách phản công tất nhiên là hỏng to. Hắn liền hét lên một tiếng, chào cả thân mình ra phía trước và bước tới. Mới bước được có một bước, Nhạc Chiêu Dương đã cảm thấy tâm lực đã bị phá nát. Chân trái mới đưa ra được phân nửa, chừng như bỗng nhũn hẳn xuống, làm cho hắn té quỵ ngay trên mặt đất. Trong mắt của Dân Hư lóe lên một tia kinh ngạc. Sau khi đại bại trong tay của Lương Tư Cầm, ông ta đã mất 20 năm khổ công tu luyện thành ngón Bát Nhã Tâm Kiếm. Kiếm chiêu từ tâm phát ra, không phải chân khí mà là tập hợp của tinh thần khắp toàn thân của ông ta tạo nên. Khi giao thủ cùng người, kiếm khí sẽ xuất ra, sẽ công thẳng vào tâm của đối thủ như xài lan cấu xé sơn dương. Một khi đã bị thần uy chạm vào, tâm trí của đối thủ sẽ bị tan rã, đối thủ sẽ tự động nhận thua. Cậy vào thần công đó, Dân Hư tưởng khi Nhạc Chi Dương đối mặt với tâm kiếm, tâm trí hắn tất nhiên là sẽ bị phá hỏng. Chẳng ngờ tên tiểu tử này, chẳng những thần trí vẫn sáng, hắn còn có sức chịu đựng tâm kiếm mà bước tới. Nghĩ như vậy, Dân Hư trợn to hai mắt, giống như một đôi từ thạch, chúng gắt gao hút lấy ánh mắt của Nhạc Chi Dương. Quy lực của tâm kiếm tăng vọt, làm kình khí vô hình cũng như sóng cả dồn dập bước tới. Nhạc Chiêu Dương đang tự chủ, bỗng thành mê man. Hắn cảm giác toàn thân trống rỗng, mình mấy chỗ nào cũng thấy sơ hở. Đừng nói là hắn, chẳng thể ra tay tấn công. Chỉ cần Dân Hư thổi mạnh một hơi cũng đủ xô hắn té nhào rồi. Thậm chí chỉ hơi dao động, tâm kiếm đã xuyên thẳng vào. Nhạc Chi Dương nhìn Dân Hư, hắn thấy ông ta vững như đỉnh Nhạc Sơn, còn mình thì như dung như giấy. Đối thủ mạnh lại thêm mạnh, mình thì yếu, cứ yếu xịu. Cổ kiếm khí vô hình nọ đột nhập vào tim, tuy chẳng phải kiếm đúc bằng sắt thép, nhưng vẫn mơ hồ gây cảm giác đau đớn. Bọn đệ tử đứng quan chiến ở bên ngoài lấy làm hết sức kinh ngạc. Dân Hư đứng bất động vốn do ông ta tự ước định, nhưng thấy Nhạc Chi Dương đứng bất động thì họ lấy làm kỳ quái và khó hiểu. Đúng lý ra hắn phải dùng tay tấn công, nhưng trong sắc mặt của hắn tái nhợt, hai mắt đờ đẫn, một dòng nước dãi nhiễu ra từ cạnh mép. Bọn họ nửa mừng nửa sợ, nhưng chả ai hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa hai đối thủ. Xem mặt của Nhạc Chi Dương, thấy từ đầu đến giờ Dân Hư rõ ràng chưa ra một chiêu nào mà ông đã chế ngự đối thủ. Bản lãnh như thế đến như thiên thần Phật cũng chẳng hơn được. Diệp Linh Tô gan ruột nóng như lửa đốt. Cô biết sư phụ nói là làm, vì vậy Nhạc Chi Dương mà thua, dù không chết cũng sẽ thành tàn phế. Nhưng cùng cách của Dân Hư trong trận đấu, cô cũng không hiểu được. Ngay cả cô có rành rọt chi tiết trước tình cảnh này, cô cũng không sao nhúng tay vào. Cô càng nghĩ càng bức rứt, bất giác bàn tay mềm mảo đã nắm chặt vào nhau. Những móng nhọn sắc đã đâm vào da thịt lòng bàn tay. Chợt một tiếng hú quái dị ầm ĩ trỗi lên, giống như hổ gào rồng thét. Hầu như khu đất bằng trên ngao đầu cũng đã bị chấn động mà rung rẩy theo. Đó là tiếng gió hú của Phong Nguyệt, theo thông lệ đã nổi lên vào giờ ngọ. Tiếng hú này có quái đản hay không, bọn đệ tử vẫn cứ chăm chú theo dõi vào trong cuộc đấu. Quý thính giả thân mến, phần thứ 22 của Ngọc Địch Chân Kinh, tác giả Phượng Ca đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 23 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.